Aphrodite giáng họa xuống Narcissus. Tình yêu là báu vật của nữ thần Aphrodite, ban cho cả vũ trụ và thế gian. Thần thánh và người điều khiển vũ trụ và thế gian làm cho vạn vật sinh thành, giao hòa, gắn bó, chống lại quyền lực Aphrodite, chẳng có mấy ai. Ngay cả thần Zeus cũng không dám. Hay nói đúng hơn, cũng không muốn chống lại quyền lực của vị nữ thần tình yêu và sắc đẹp. Một quyền lực không gây nên những đòn khủng khiếp như cây búa giáng sấm sét của thần Zeus hay là cây đinh ba. Gây nên những trận cuồng phong lay chuyển mặt đất của thần Poseidon. Nhưng ai ai cũng phải khuất phục. Một vài vị thần chống lại thì thôi thì cũng được, bởi vì đó là thần. Nhưng con người mà chống lại thì quả thật là một sự xúc phạm, một sự thách thức đối với nữ thần Aphrodite. Tất nhiên, Aphrodite không tha cho cái trọng tội đó. Narcissus là kẻ phạm tội khinh thị quyền lực của nữ thần Aphrodite. Chàng là con của thần sông Cephis và tiên nữ Nymphaea Liriope. Trên thế gian này khó mà tìm được một người con trai nào lại đẹp, đẹp trai như là Narcissus vậy. Chỉ có thể nói vắn tắt là Narcissus đẹp lắm. Đẹp đến nỗi các thiếu nữ xinh đẹp nhất đều phải ghen tị. Đẹp đến nỗi gây ra biết bao vụ tương tư cho các cô gái. Không thể nhớ được đã có bao thiếu nữ, người thầm lặng tế nhị, kẻ bộc bạch lộ liễu, bày tỏ tình cảm với chàng. Nhưng tiếc thay, Narcissus đều khước từ tình cảm của họ với một thái độ kiêu kỳ và lạnh nhạt, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm, vì không nhận được ở chàng một tấm lòng thông cảm, trân trọng, ưu ái đối với tình người, nhất là đối với phụ nữ. Trong những thiếu nữ thầm yêu trộm nhớ Narcissus, có nàng Echo. Echo, tiếng Hy Lạp, có nghĩa là tiếng vọng, tiếng vang. Nàng có một số phận rất đáng thương, đến nỗi khi nghe kể, 10 người nghe thì đến 9 người không cầm được nước mắt. Echo là một tiên nữ Nymphaea thường sống trong núi rừng với loài vật hoang dã. Nàng là thị nữ của Artemis, vị nữ thần xạ thủ có cây cung bạc. Echo có tài kể chuyện và cũng có tài moi chuyện, cho nên khi nàng ngồi đâu cất lời lên là mọi người xúm đến. Nghe nàng kể chuyện ngay. Thôi thì đủ thứ chuyện, chuyện ở trên trời, chuyện ở dưới đất, chuyện ông này bà nọ, cậu ấy cô kia, vân vân và vân vân. Chuyện gì Echo cũng biết, và chuyện gì nàng kể ra cũng lý thú, hấp dẫn đến nỗi người nghe không dứt ra được, mà đi về lo công lo việc. Dạo ấy thần Zeus đang có tình ý với một thiếu nữ nào đó. Nữ thần Hera để ý theo dõi, và nàng cứ xem như cung cách hai người nói chuyện với nhau, đầu mày cúi mắt, hai bên cùng liếc, thì nhất định thế tức là hai lòng cùng ưa. Nàng quyết chăng bẫy để bắt quả tang Zeus một phen. Phải chỉ tay dai tráng 2 năm rõ 10 thì Zeus mới không chối cãi được. Hera vờ đi vắng. Lợi dụng cơ hội tốt đẹp, Zeus bèn đón người thiếu nữ về để được tự do thổ lộ tấm can tràng. Hera định bụng bất chợt sẽ quay về nhà để làm cho ra nhẽ một phen. Nhưng lúc nàng cất bước ra về thì gặp ngay Echo đang ngồi nói chuyện với mấy chị em bạn. Nàng thử ghé vào ngồi nghe một lát, ngờ đâu nghe hết chuyện này sang chuyện khác, chuyện nọ sọ chuyện kia, dây cà ra dây muốn. Nàng không nhớ đến việc của mình nữa. Đến lúc sực nhớ ra thì chạy vội về nhà, hỡi ôi, phòng không lạnh ngắt như tờ. Mưu kế của nàng hỏng sạch. Nàng tức đến điên người. Nhớ ra thì phải trách mình mới đúng. Nhưng không, Hera đổ tất cả mọi tội cho Eco. Giận cá chém thớt, đó là thói xấu của Hera. Hera nguyền rủa Eco. Nữ thần phán truyền cho Eco phải chịu một hình phạt. Từ nay trở đi, người sẽ mất đi tiếng nói. Người sẽ câm. Người sẽ không dùng được tiếng nói để kể ra những chuyện làm mất công mất việc của người khác. Người sẽ chỉ được quyền nói lại điều người khác nói và chỉ được phép nói lại những lời nói cuối cùng. Từ đó, Eco sống trong rừng núi làm bạn với cỏ cây, muôn thú. Bữa kia Narcissus trong một cuộc đi săn, không may lạc bước vào rừng sâu. Trong khi quanh quẩn tìm đường thì Eco từ một lùm cây xa xa đã trông thấy chàng. Nàng say sưa ngắm nhìn chàng thanh niên tuấn tú, khôi ngô, có một vẻ đẹp hiếm có. Nàng muốn nói với chàng những lời nói vuốt ve âu yếm, nhưng khổ thay, nàng chẳng cất được lên lời. Cứ thế, nàng theo đuổi từng bước đi của Narcissus. Narcissus bỗng nhận thấy có dấu chân người trên đường. Chàng cất tiếng gọi thật to. Các bạn ơi, tôi đây, lại đây nè, tôi ở đây. Eco nhắc lại. Tôi ở đây. Narcissus ngạc nhiên, lại gọi. Tôi ở đây, lại đây. Eco lại nhắc lại. Lại đây. Narcissus ngơ ngác nhìn quanh rồi lại gọi. Lại đây nhanh lên, mình đợi, lại đây. Eco sung sướng reo lên. Mình đợi, lại đây. Từ trong một lùm cây Eco bước ra, tràn ngập xúc động, nhưng Narcissus quay ngoắt đi với một vẻ mặt khó chịu. Không phải rồi. Chàng nói, ta sẽ chết trước khi ta hiến dâng trái tim cho tình yêu. Eco run rẩy nhắc lại. Ta hiến dâng trái tim cho tình yêu. Nhưng Narcissus đã bỏ đi không một lời chào từ biệt. Eco bàng hoàng đau đớn, hổ thẹn và càng nghĩ nàng càng đau đớn hơn, càng cảm thấy bị xúc phạm, bị đối xử một cách tàn nhẫn. Người xưa kể, từ đó trở đi, Eco sống giấu mình ở trong hang, chẳng buồn ra ngoài đón ánh sáng mặt trời rực rỡ giữa đồng, hay vui chơi với các bạn trong suối mát gió hiền. Nàng càng héo hon ủ rũ, đến nỗi thân thể hao mòn gầy yếu hẳn đi. Và chỉ còn tiếng nói run rẩy xúc động, buồn bã là của nàng mà thôi. Người thiếu nữ Eco chân thành, nhưng số phận thật đắng cay, oan trái. Narcissus vẫn cứ tiếp tục sống với vẻ kiêu kỳ và lạnh nhạt đối với những tấm lòng chân thành, nhiệt tình và cởi mở. Điều đó khiến cho các thiếu nữ căm ghét chàng. Một thiếu nữ, đúng hơn là một tiên nữ, bị Narcissus cự tuyệt tình yêu một cách thô bạo, khiến cho lòng tự trọng bị tổn thương rất sâu sắc. Nàng bèn cầu khẩn Aphrodite, nữ thần tình yêu và sắc đẹp của nữ thần Nemedis. Nữ thần trả thù, trừng phạt Narcissus. Hỡi các nữ thần chí tôn kính, xin các nữ thần hãy trừng phạt kẻ đã xúc phạm đến tình yêu chân thành của chúng con, đã làm chúng con bẻ bàng hổ thẹn bằng một hình phạt xứng đáng. Xin các vị thần hãy làm cho con người kiêu kỳ và lạnh nhạt ấy suốt đời hắn chỉ yêu có hắn, hắn chỉ say mê, đắm đuối trong mối tình với bản thân hắn mà thôi. Nữ thần Aphrodite chấp nhận lời cầu xin đó. bởi vì Narcissus đã phạm thượng, khước từ bảo vật mà Aphrodite ban cho loài người. Vào một mùa xuân, Narcissus theo lệ thường vào rừng săn bắn muôn thú. Sau một cuộc đuổi bắt con mồi, chàng mệt nhoài, khát khô khả cổ. Chàng tìm đến một con suối để giải khát. Đây rồi, một con suối nước trong veo, mặt nước sáng láng như là một tấm gương in hình cả mây trời, cây cối xuống lòng suối. Narcissus cúi đầu xuống mặt nước, vụm hai lòng bàn tay lại để múc nước. Mặt nước hiện lên khuôn mặt tươi trẻ, xinh đẹp của chàng. Chàng ngạc nhiên sung sướng. Ta đi ư? Trời ơi, ta lại đẹp đến thế này ư? Chàng vụt nước, đưa lên miệng uống. Mặt nước lay động. Khuôn mặt chàng cùng với mảng trời xanh tan tác ra trong làn nước lung linh. Và rồi, những hình ảnh ấy lại được mặt nước chấp nối lại nguyên hình như trước. Khuôn mặt xinh đẹp của chàng chập chờn hiện ra, rồi dần dần lắng động lại. Chàng kêu lên. Trời ơi, đẹp quá! Và thầm nghĩ. Ta hiểu vì sao các cô ấy đã khổ đau, sầu não vì ta rồi. Narcissus cứ ngắm nghía khuôn mặt xinh đẹp của mình nổi trên làn nước và suy tưởng. Càng ngắm nghía, chàng càng thấy mình đẹp. Chàng càng yêu mình say mê, đắm đuối. Chàng đưa tay khuấy nước, mỉm cười vui đùa với mình. Một tình yêu mãnh liệt sôi sục từ đầu bùng cháy lên trong trái tim chàng. Chàng muốn chế ngự nó, rời bước khỏi dòng suối, nhưng lạ thay, có một sức mạnh vô hình nào giữ chân chàng lại, lưu giữ chàng lại. Chàng nhìn xuống khuôn mặt mình trên mặt nước với một niềm khát khao cháy bỏng. Chàng muốn trao cho khuôn mặt xinh đẹp đó một cái hôn nồng nàn. Nhưng chỉ vừa choàng vòng tay, cúi xuống là khuôn mặt đó tan tác, biến đi đâu mất. Chàng đứng lặng người, đau đớn, xót xa. Nhưng rồi, khuôn mặt xinh đẹp lại hiện ra trên mặt nước. Narcissus lại mê mẩn trong mối tình cầm với hình bóng của chính mình. Chàng nói thì thào với hình bóng của mình. Ta đã yêu ta với một tình yêu nồng cháy. Ôi, có lẽ tình yêu này sẽ đốt ta thành tro bụi mất thôi. Narcissus lại đưa tay ra ôm choàng lấy hình bóng của mình và muốn hôn tràn lên khuôn mặt xinh đẹp thân yêu đó. Nhưng ba lần chàng chỉ vừa đưa vòng tay ra và cúi xuống là ba lần hình bóng chàng tan tác đi trên làn nước suối mát lạnh. Chàng thất vọng, như xưa kia các cô gái đã thất vọng vì chàng. Cứ như thế, lặp đi lặp lại mối tình đeo đuổi đắm say, nhưng không một chút hy vọng được đền đáp giữa Narcissus với hình bóng của mình cứ chập chờn trên làn nước suối trong sáng như gương. Narcissus héo hon ủ rũ vì mối tình tuyệt vọng. Nước mắt chàng lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt và từng giọt nhỏ xuống mặt suối. Bóng hình chàng chập chờn, mờ ảo, lung linh khiến chàng càng nhớ nhung sầu não. Narcissus như không thể chịu đựng được nỗi đau khổ tuyệt vọng dày vò chàng. Nàng Echo vẫn nuôi giữ mối tình với chàng. Nhìn thấy hết cảnh tượng đó, nàng đã từng đau khổ vì mối tình tuyệt vọng của mình. Vì thế, khi thấy Narcissus tuyệt vọng, nàng lại đau khổ hơn nữa. Bỗng, Narcissus kêu lên. Trời ơi, sao ta đau đớn quá thế này? Echo đáp lại. Đau đớn quá thế này. Narcissus đứng không vững nữa. Chàng lảo đảo nhìn thấy bóng hình mình trên làn nước suối trong veo, rồi ngã vật xuống bên bờ suối với tiếng nói yếu ớt. Những tiếng nói cuối cùng của một nỗi đau khổ không thể chịu đựng được. Ta chết đây, xin vĩnh biệt. Ê cô nghẹn ngào nhắc lại. Xin vĩnh biệt. Narcissus chết. Đầu ngã ra trên lớp cỏ xanh bên bờ suối, đôi tay dang ra chới với, bóng đen trùm phủ lên mắt chàng. Từ trong rừng sâu, các tiên nữ Nymphaea đến ngồi bên xác chàng, khóc than thương tiếc cho chàng mất đi tuổi trẻ trong một mối tình tuyệt vọng mơ hồ. Chẳng tiên nữ nào nuôi giữ mối oán hận với chàng nữa. Một người con trai xinh đẹp lúc này chỉ là một cái xác không hồn. Nàng Echo lại càng khóc than đau xót hơn. Các tiên nữ Nymphaea sau khi khóc than đã chán, bèn rủ nhau đi lấy hoa để về đắp cho chàng một nấm mồ. Nhưng khi họ từ rừng sâu đem hoa trở về thì thi hài chàng đã biến mất. Ở bờ suối, chỗ lớp cỏ xanh nơi đầu Narcissus lả ra, mọc lên một bông hoa với vẻ đẹp lạnh lùng, kiêu kỳ. Hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, mọc lên từ cái chết của chàng trai xinh đẹp. Các tiên nữ Nymphaea liền gọi hoa tên là Hoa Thủy Tiên. Ngày nay, trong văn học thế giới, Narcissus chuyển nghĩa chỉ người đẹp trai hoặc người đẹp trai kiêu kỳ. Mở rộng nghĩa chỉ người có thói ngắm nghía mình rồi tự khen mình, hoặc người kiêu căng, hay là người tự phụ. Còn thói Narcissime là thói tự khen mình. Say mê với thành tích chiến công của mình đến tự kiêu tự phụ. Narcissus cũng có nghĩa là ngắm nghía vuốt ve, phỉnh nịnh mình, đề cao mình.